Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, không tưởng được thu hoạch. Cái này lúc, thanh niên tóc đỏ mới chăm chú nhìn Đường Tu nói ra. Ta chỉ có lão bản, không có chủ nhân, mà lão bản của ta cùng ta quan hệ, cũng chỉ là làm việc cùng phương diện kim tiền. Đường Tu trong lòng hơi động, hỏi, ngươi phảng phất biết một ít gì? Thanh niên tóc đỏ nói ra, Hắc Lang Đường, đường chủ đại phản chính. Ta từng nghe hắn uống say thì nói qua một chút sự tình. Còn nghe nói qua một cái tên, tên là gì? Đường Tu trịnh trọng hỏi, thanh niên tóc đỏ nói ra, Hoan Hỷ Cung. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hỏi, ngươi nghĩ gia nhập vào Hoan Hỷ Cung? Thanh niên tóc đỏ móc ra một tấm hắc sắc thủ lùa. Bà, đem, trên chùy thủ vết máu lau sạch. Nhưng sau bà, đem, cái muỗng thủ lần nữa nhét vào chỗ hông. Nói ra, ta chỉ là muốn cho chính mình biến được cường đại. Không muốn bị người dùng súng chỉ vào đầu. Không muốn xem cùng với chính mình thân nhân ở trước mặt mình bị giết chết. Đường Tu hỏi, ngươi và người khác có cừu oán? Thanh niên tóc đỏ lãnh nói rằng, cừu nhân của ta đều chết hết. Đường Tu vỗ tay nói ra, không tệ không tệ, cứ việc ngươi không phải thiên sinh sát nhân bại hoại, nhưng hậu thiên kích thích càng có thể kích phát người. Như ngươi nguyện ý, làm ta thuộc hạ như thế nào? Thanh niên tóc đỏ thân thể hơi chấn động, nhìn Đường Tu hỏi, ngươi có thứ để cho ta mạnh mẽ? Đường Tu nói ra, ta có thể để cho ngươi trong tương lai trong vòng mấy năm. So với ngươi bây giờ cường đại gấp trăm lần. Chủ nhân, thanh niên tóc đỏ cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp quỳ gối Đường Tu trước mặt. Đường Tu nhướng mày hỏi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Thanh niên tóc đỏ lắc đầu nói ra, không tin lắm, nhưng ta muốn đổ nhất bà. Đem, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, người thật đúng là không giống người thường. Bất quá ta yêu mến, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thuộc hạ. Cung Uyển Nhi, ngươi đem hắn đưa trở về. Còn có ta, 7-8 mét bên ngoài mà lên. Dáng dấp thê thảm nữ nhân leo đến Đường Tu trước mặt, run lẩy bẩy quỵ bắt đầu nói ra, ta không biết cái gì là mạnh mẽ, ta chỉ biết ngài đã cứu ta, ngài dùng tiền mua mạng của ta, thu lưu ta, lấy sau mạng của ta là của ngài. Đường Tu ngẩn người, khom lưng ngồi xổm trước mặt nữ nhân, chỉ đè lại mạch đập của nàng về sau, phát hiện nàng chính là một cái bình thường nữ nhân. Trong cơ thể không có nửa điểm tu vi, thậm chí bởi vì vừa mới chịu đòn, còn có không nhẹ nội thương. Ngươi nghĩ theo ta, nữ nhân như đinh đóng cột nói ra, ngài dùng tiền đem ta mua lại, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Ta biết, nay ngày như ngài không cứu ta, vận mệnh của ta hội vô cùng bi thảm. Ta còn biết, ngài có thể để cho ta biến rất mạnh. Lấy sau không cần lại cảm thấy nam nhân chính là dựa vào. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi, ngươi dám sát nhân sao? Nữ nhân lộ ra một chút do dự, nhưng ngay sau đó liền trọng trọng gật đầu nói ra, ngài để cho ta sát nhân, ta liền giết người. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Cung Uyển Nhi, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta nên thu bọn họ sao? Cung Uyển Nhi nói ra, nếu như là ta sẽ không thu bọn họ, bởi vì hắn nhóm quá kém. Đường Tu ý vị thâm trường cười, nhìn quỷ ở trước mặt mình hai người, gật đầu nói ra, các ngươi đã nguyện ý đi theo ta đây liền thu hạ các ngươi, ta sẽ cho các ngươi trở nên mạnh mẽ tu luyện công pháp, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một khoản tiền. Còn có thể cho các ngươi một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ là tu luyện, là để cho mình biến được càng thêm cường đại. Nửa nguyệt, ta cho các ngươi thời gian 2 tháng rưỡi. Như các ngươi có thể ở trong vòng nửa tháng, cảm nhận được khí cảm. Cái kia tương lai các ngươi có thể sẽ bị ta trọng dụng. Nhưng nếu như không có cảm nhận được khí cảm, tương lai các ngươi cũng chỉ có thể là ta vô số trong thủ hạ một thành viên. Rất khó chiếm được ta trọng dụng. Thanh niên tóc đỏ hỏi, khí cảm là cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chính là dựa theo ta truyền thụ cho tu luyện của các ngươi công pháp. Không ngừng cảm thụ trong cơ thể khí lưu xuất hiện. Khi các ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể khí lưu, đồng thời còn có thể trong thời gian ngắn khống chế chúng nó. Vậy đã nói rõ các ngươi thành công, phản chi tắc thì là thất bại. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Đường Quang số điện thoại, đem hắn kêu đến về sau. Phân phó vài câu liền dẫn Cung Uyển Nhi ly khai. Trước khi rời đi, hắn biết được thanh niên tóc đỏ cùng cái kia tên của nữ nhân An Đằng chúc mừng, dã thôn manh nhìn, Thái Hòa Cảng, cho dù chiều tà ngã về Tây, cảng như trước náo nhiệt phi phàm, nhiều loại đội thuyền, không ngừng xuất phát hoặc cập bến, đại lượng dòng người xuyên toa ở cảng, ong ong, xa chỗ trên mặt biển khí địch thanh vang lên. Một con thuyền xa hoa tàu chở khách chậm rãi hướng cảng phương hướng đi mà tới. Cảng người trên không nhìn thấy. Ở xa hoa tàu chở khách mặt trái, 5 chiếc cano dựa vào xa hoa tàu chở khách vẫn duy trì đồng dạng tốc độ đi. Mà trong đó 2 chiếc cano lên, phân biệt có một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, nhanh chóng hướng về đâm tới xa hoa tàu chở khách phía trên. Mấy phút sau, xa hoa tàu chở khách đệ tam tầng bên trong khoang thuyền, thảm đỏ xếp thành hành lang mặt đất, lưỡng đạo dáng người khôi ngô đại hán đi tới. Huyết Sa cùng Hắc Hùng nhìn nhau, hai người dồn dập lộ ra tiếu ý, thần tốc đi tới cuối hành lang. Đường Tông, Hắc Hùng, mời chư vị dẫn đội đại sư xuất hiện gặp nhau. Hắc Hùng dừng bước, theo khí tức trên người thả ra ngoài, cao giọng mở miệng nói, giát chi, giát chi, 9 cái cửa khoang dồn dập mở ra, từng vị khoác cà sa, cầm trong tay phục ma trượng cao tăng, theo cửa khoang bên trong đi ra, cầm đầu Ngọc Phật quan sát Hắc Hùng cùng Huyết Sa vài lần. Tức thì nhíu mày, hai tay hợp nhất nói ra, thí chủ tự xưng là Đường Tông người, không biết có gì bằng chứng. Hắc Hùng xuất ra Đường Tông trưởng lão lệnh bài, nói ra, chúng ta tông chủ đã theo Miêu Tiên Sinh nơi ấy biết được chư vị đại sư ngồi cái nào chiến thuyền khách thuyền, cho nên để cho chúng ta trước giờ chạy tới chiếc này khách thuyền lên. Bà, đem, chư vị đại sư tiếp đi, bây giờ đảo quốc phát sinh hỗn loạn, bất kể là Hoan Hỷ Cung người, vẫn là đảo quốc quan phương lực lượng, đều đang dục dịch, như chư vị đại sư quang minh chánh đại tiến nhập đảo quốc, sợ rằng vừa mới bước vào đảo quốc thổ địa, cũng sẽ bị bọn họ song phương thế lực người phát hiện. Đến lúc đó các ngươi ở đảo quốc sẽ nửa bước khó đi. Ngọc Phật cùng mặt đen Phật tướng nhìn kỹ, liếc mắt, hai người nhất tề nói ra, như đây, làm phiền, Hắc Hùng nói ra. Chúng ta cano đang ở đuôi thuyền, cũng xin chư vị đại sư theo chúng ta qua đây. Rất nhanh, 5 chiếc cano bổ sóng chạm biển, thoát ly chiếc kia tiếp tục hướng cảng đi xa hoa tàu chở khách về sau. Tiêu thất ở xa xa ngoài khơi lên, trải qua nửa tiếng đồng hồ đi về phía trước, rất nhanh liền ở mấy chục cây em bên ngoài mặt khác một cái tiểu hình cảng cập bờ. Cái này tiểu hình cảng ngoại trừ hơn 10 chiến thuyền ngư thuyền, cũng không có đại hình tàu chở khách hoặc thuyền hàng, tự liền bên bờ đều không có mấy người. Đường Tu mang theo Cung Uyển Nhi, lẳng lặng đứng ở bên bờ, nhìn 5 chiếc cano cập bờ. Hắc Hùng cùng Huyết Sa mang theo 18 vị Phật tông cao tăng nhảy hạ cano, nghênh đón cười nói, chư vị đại sư khổ cực. Mặt đen Phật nhíu mày, quan sát nhãn Đường Tu sau lưng Cung Uyển Nhi, lập tức mới nhìn hướng Đường Tu hỏi, xin hỏi thí chủ là. Đường Tu mỉm cười, điều chỉnh cùng với chính mình bộ mặt bắp thịt, khôi phục rất nhanh nguyên dạng, cười nói, mặt đen Phật Đại Sư, một đoạn thời gian không cách nhìn, ngài vẫn mạnh khỏe, mặt đen Phật lộ ra kinh hỉ thần sắc, hai tay hợp nhất khom người nói ra, Đường Tông Chủ, bần tăng tất cả mạnh khỏe, lần này ta chờ đến đảo quốc, còn muốn đa tạ Đường Tông Chủ báo cho Hoan Hỷ Tông Dư Nghiệt một chuyện. Đường Tu xua tay nói ra, mặt đen Phật, chúng ta đều là quang minh lỗi lạc người, cho nên minh nhân bất thuyết ám thoại, lần này thông báo chư vị đại sư, chủ yếu vẫn là ta có tư tâm, Hoan Hỷ Tông Dư Nghiệt là đảo quốc u ác tính, đối với ta ở bên này thuộc hạ có uy hiếp rất lớn. Cho nên ta cần diệt trừ viên này u ác tính. Hơn nữa các người Phật Tông cùng Hoan Hỷ Cung có rất sâu thù hận. Cho nên mời các ngươi qua đây, coi như là tìm tới giúp đỡ. Mặt đen Phật kinh ngạc nói, Đường Tông Chủ ở đảo quốc cũng có thuộc hạ. Đường Tu cười nói, thân là tu đạo giả, tự nhiên thiếu tài nguyên tu luyện, đảo quốc tài nguyên phong phú, ta phái người qua đây siêu tập tài nguyên tu luyện, cũng là tình lý trong sự tình. Mặt đen Phật bừng tỉnh, cười nói, A-di-đà Phật, Đường Tông Chủ tuổi trẻ tài cao, nghĩ đến Đường Tông tương lai, nhất định có thể khiến tu luyện giới vì thế mà chấn động. Lần này, ta chờ có thể cùng Đường Tông Chủ kề vai chiến đấu. Thật sự là ta chờ chuyện may mắn. Đường Tu cười nói, chúng ta liền chớ khách khí, cũng xin chư vị đại sư lên xe. Xe đò trên có rất nhiều y phục, hy vọng chư vị đại sư có thể thay quần áo khác, tránh khỏi Hoan Hỷ Cung cùng đảo quốc quan phương nhãn tuyến giám thị. Thay quần áo, 18 vị Phật Tông cao tăng hai mặt nhìn nhau. Khi hắn nhóm bị Hắc Hùng mang tới bên bờ đỗ chiếc kia cỡ trung xe đò trên. Lên, về sau, chứng kiến những thứ kia chuẩn bị xong y phục, tức thì từng cái toát ra cổ quái thần sắc. Chúng ta, xuyên những y phục này. Mặt đen Phật chỉ vào chỗ ngồi ở trên những thứ kia y phục. Nhìn Hắc Hùng hỏi, Hắc Hùng nói ra, chư vị đại sư, bởi vì thời gian vội vàng, cho nên chúng ta chỉ có thể chuẩn bị những y phục này. Còn hy vọng các ngươi không nên chê. A-di-đà Phật, 18 vị Phật Tông cao tăng cứ việc trong lòng không phải rất tình nguyện, nhưng vẫn là rất phối hợp thay đổi y phục. Bọn họ thân trên, lên, toàn bộ đều là tây trang, còn có mới tinh cà vạt, thậm chí bọn họ chân trên, lên, mặc, đều là một đôi giày da mới tinh. Ngoài ra, Hắc Hùng cùng Huyết Gia còn chuẩn bị cho bọn họ mũ cùng kính râm. Đường Tu mang theo Cung Uyển Nhi đang thượng khách xe về sau, chứng kiến 18 vị Phật Tông cao tăng trang phục, tức thì toát ra vài phần tiếu ý, gật đầu thở dài nói, chư vị đại sư, chúng ta đi trước an toàn điểm, nhưng sau thương nghị làm sao đối phó Hoan Hỷ Cung chuyện tình đi. Đường lên, ta để cho ta thuộc hạ cho chư vị nói một chút Hoan Hỷ Cung tình huống. A-di-đà Phật, 18 vị, cao tăng hai tay hợp nhất, dồn dập gật đầu nói, đường lên, Cung Uyển Nhi bả, đem, Hoan Hỷ Cung tình huống nói nhất lần, khi nàng nói xong chi về sau, 18 tương lai tự Hoa Hạ Quốc Phật Tông cao tăng, đã là mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt chấn động lay động, khó có thể tin, Ngọc Phật trước hết theo trong rung động tỉnh táo lại. Vẻ mặt khổ cười nói, Đường Tu than thở, nguyên bản ta cũng là có chút điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng trải qua phía sau hiểu rõ, ta liền không phải không thừa nhận, cái kia vị Hoan Hỷ Tông Dư Nghiệt mấy năm nay làm sự tình. Thật sự là không ngờ, các ngươi chung có vài người, ta từng tại Himalaya mạch từng thấy, cũng có chút người chưa từng thấy qua, nhưng ta tin tưởng. Lấy các ngươi 18 người thực lực, muốn diệt trừ Hoan Hỷ Cung, tuyệt đối không thể. Ngọc Phật gật đầu nói ra, nếu quả thật như cái này vị nữ thí chủ từng nói. thật sự của chúng ta không có biện pháp làm được. Bất quá, Đường tông chủ tu vì cao thâm, thực lực thâm bất khả trắc, lại thêm trên, lên, ngài túc trí đa mưu, tin tưởng chúng ta đồng tâm hiệp lực hợp tác, nhất định có thể đủ diệt trừ viên này u ác tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.